Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 477, cửu kiếp chi lực rót đầy. Tuyệt sát, lôi đình chi quang ẩn chứa đại đạo ý. Liệt nhật huy hoàng sau đó xuất hiện. Lực lượng cường đại ở trên không bùng nổ. Giang Lan nhìn bầu trời cảm giác đại la đáng sợ. Tuyệt tiên với đại la quả nhiên không thể sánh bằng so với. Cứng đối cứng, hắn có thể hay không chống nổi một chiêu đều là vấn đề. Bất quá kia không phải hắn cần muốn tới gần. Hắn mục tiêu là phía trước yêu tộc. Rất nhiều. Hơn nữa phần lớn cũng đang ngó chừng hắn. Trong mắt mang theo chút hài hước. Một vị tuyệt tiên hậu kỳ. Một vị tuyệt tiên sơ kỳ. Thiên tiên 18 vị. Chân tiên nhân tiên số lớn. Nhìn những người này. Giang Lan tâm lý có chút tính toán. Đối phương quả thật rất nhìn nơi này trọng. Nếu không như thế nào có bực này đội hình. Một đại la, hai tuyệt tiên, 18 thiên tiên, với hắn sát phi diên lúc hoàn toàn bất đồng. Khi đó bọn họ bất quá hai vị thiên tiên, cũng khó trách có thể thành công. Hơn nữa đưa tới như vậy hạo ảnh hưởng lớn. Giang Lan nhìn trùng thiên u minh khí tức, cảm giác có một ít u minh sinh vật đang ở bò ra ngoài u minh cửa vào. Hắn thấy hết thảy ngọn nguồn dưới đất, không biết rõ phía dưới là có phải có miệng giếng cổ. Lúc này có chân tiên đi tới phụ cận hắn bắt đầu đem hắn vây lại. Một cái hỏa yêu đi tới. Là tuyệt tiên sơ kỳ. Tuyệt tiên hậu kỳ thật giống như trọng điểm không có ở đây nơi này hắn. Ở U Minh cửa vào. Bọn họ cũng ở đây phòng bị đi ra U Minh sinh vật. Giang Lan tâm lý suy đoán. Như thế mới vừa bình thường. Mà chính mình nhân tiên hậu kỳ. Có thể để cho một vị tuyệt tiên sơ kỳ nhìn chăm chú. Đã nói rõ đối phương chưa từng khinh thường hắn. Chỉ là, chính mình càng sẽ giấu một ít mà thôi. Giờ khắc này tuyệt tiên khí tức ép tới. Là muốn trấn áp hắn hành động. Bây giờ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi sư phụ chết ở chỗ này. Ta nhớ ngươi sẽ hợp tác với chúng ta. Hỏa yêu nhìn Giang Lan. Thanh âm bình tĩnh mà lạnh mạc. Phảng phất Giang Lan đã là trong bàn tay hắn con kiến hôi. Sinh tử đều tại hắn nhất niệm bên trong. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Chưa từng động thủ. Cũng không phải là đang đợi thời cơ. Mà là. Hắn thần vị xuất hiện một tia xúc động. Phía dưới có đồ đang cùng hắn thần vị cộng hưởng. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Là cổ ngự đồ vật. Tới. Đang cộng minh chung. Giang Lan phát giác. Có vật gì đang đến gần bọn họ. Quả nhiên. Ngay tại Giang Lan phát hiện có đồ mang đến lúc, vị kia tuyệt tiên hậu kỳ, lập tức mở miệng nói. Cẩn thận, có đồ đem ta bao phủ. Những người khác kinh ngạc, nhưng mà còn không có đợi bọn họ làm ra rõ ràng phản ứng. Lực lượng vô hình trực tiếp đưa bọn họ bao trùm, sau đó phóng xuống đất. Yêu tộc người cũng không kinh hoàng, mà là cảnh giác bốn phía, chờ đợi hết thảy kết thúc. Giang Lan cảm thụ hơi chân thiết. Không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng là hắn cũng không dám buông lỏng chút nào. Trong nháy mắt, hết thảy liền dừng lại. Bọn họ xuất hiện ở một nơi quảng trường khổng lồ chung. Rộng lớn phi thường, nơi này có bốn cái hình trụ đỡ lấy bầu trời. Giống như thiên trụ, xa xa biên giới là thạch bích. Phía trên có thật nhiều phù hiệu, với cổ ngự phù hiệu tương tự. Giang Lan nhìn những thứ này. Thần vị cũng không an tĩnh lại. Cộng hưởng vẫn còn tiếp tục. Phảng phất có nhân ở triệu hoán hắn. Ở chỉ dẫn bọn hắn hướng. Chỉ là tạm thời không thể động. Chung quanh đều là yêu tộc. Bất quá. Đã không thể nhận ra thấy đến sư phụ bọn họ đại đạo lực lượng. Xem ra phía dưới này là phong bế. Cho nên. Sư phụ chiếu cố không tới hắn. Giống vậy yêu tộc đại la cũng chiếu cố không tới những người này. Lúc này có yêu nhích tới gần hắn. Nơi này rất là quỷ dị. Không thể để cho ngươi làm loạn. Để cho ta trước phế bỏ ngươi hai tay. Thanh âm hạ xuống một cái tay liền muốn dựng ở trên vai hắn. Trên tay mang theo chân tiên lực lượng. Đụng phải liền sẽ trực tiếp công kích. Chỉ là nơi tay hạ xuống trong nháy mắt. Một trận gió nhẹ thổi lất phất mà qua. Ban đầu muốn phế xuống Giang Lan dê yêu đột nhiên cảm giác có chút thất thần. Tiếp lấy hắn thấy huyết vụ ở trước mắt hắn rơi vãi quá. Kinh ngạc gian, hắn thấy tay mình chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Tại sao không cúi đầu nhìn một chút thân thể đây? Lạnh lùng thanh âm truyền vào hắn trong tai. Dê yêu kinh hoàng phát hiện mình thân thể đang ở hóa thành huyết vụ. Không chỉ là thân thể, dù là ánh mắt của hắn cũng là như vậy. Chưa từng kêu lên, chưa từng động tác, thậm chí chưa từng sợ hãi bao lâu. Hắn liền vĩnh viễn mất đi ý thức. Bất quá hô hấp gian, trở thành huyết vụ phiêu tán ở bốn phía. Đột nhiên dị biến để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút kinh ngạc. Bản vẫn còn kinh ngạc những người này. Thấy Giang Lan giết người, cũng không quá tin tưởng con mắt của mình. Một cái nhân tiên đem chân tiên giết, nhưng là rất nhiều nhân hay là trực tiếp bắt đầu động thủ. Tiệt tiên khí tức trực tiếp ép đến Giang Lan bên này. Là tiệt tiên sơ kỳ. Hắn phản ứng rất nhanh, phải đem Giang Lan chém chết. Nhưng mà Giang Lan nhanh hơn hắn. Không chỉ là phản ứng, còn có tốc độ. Tiệt tiên trung kỳ với trước hết sơ kỳ, làm sao có thể đủ như thế? Hắn yêu cầu ở phía trước tiệt tiên hậu kỳ tới trước, chém chết tiệt tiên sơ kỳ, phòng ngừa nửa đường ngoài ý. Sơ kỳ với trung kỳ cách rất gần, thực lực chênh lệch tuy nhiều, có thể bí thuật đan dược, cũng có nhất định khả năng vượt qua khoảng cách này, cho nên không thể cho đối phương cơ hội. Tiệt tiên hỏa yêu vốn là muốn trực tiếp công kích Giang Lan, nhưng mà đối phương biến mất, hắn không thể nhận ra được ở đâu. Bất quá nhất niệm chi gian, hắn liền nghe được phía sau truyền tới tử thần thanh âm. Người đang tìm ta là Giang Lan. Hắn đã tới hỏa yêu thân sau. Phốc, lúc này tay hắn xuyên thấu hỏa yêu thân tử. Kim thân như thế nào? Không ngăn được hắn. Ngươi là tuyệt, tuyệt tiên. Hỏa yêu quay đầu nhìn Giang Lan, mặt đầy không thể tin. Một cái nhân tiên, tại sao lại đột nhiên biến thành tuyệt tiên? Hắn không phải nhân tiên hậu kỳ ẩn núp người lớn tiên trung kỳ sao? Vấn đề ở trong đầu phơi bày. Rồi sau đó hắn cảm giác mình kim thân bị xé ra. Xoẹt, kim quang chiếu xuống chung quanh. Có ngọn lửa kèm theo, có máu tươi đồng hành. Tiệt tiên sơ kỳ, bị Giang Lan ngay lập tức chém chết. Hô, có sức mạnh truy kích mà tới. Chưa từng chút nào do dự, Giang Lan đấm ra một quyền. Cửu Ngưu chi lực rót đầy. Ầm, lực lượng cường đại trực tiếp đem đến gần yêu tộc. Nghiền nát, ầm, càng có một ít yêu tộc bị lực lượng dư âm đánh bay đến trên vách tường. Một đòn đi qua, Giang Lan cũng lui rồi một chút khoảng cách. Tiệt tiên hậu kỳ lực lượng, đối phương khẩn cấp bên dưới xuất thủ, không tính là đỉnh phong thực lực. Trên lý thuyết tiệt tiên vừa mới là có tỷ lệ nhất định ngăn cản ta, nhưng hắn cũng không biết được ta là tiệt tiên, như thế cho ta cơ hội. U Minh Bách Chiến Kích bị hắn lấy ra, phía trên U Minh khí tức có thể làm cho hắn gia tăng một ít chiến thắng đối phương tỷ lệ. U Minh Bách Chiến Kích bị hắn một đòn ném ra, trực tiếp cắm ở trong quảng trường gian. Sau đó một ít gia tăng thực lực đan dược bị hắn ăn. Bí thuật điều động kim thân, ngàn lân long minh mở ra. Hắn phải dùng tất cả mọi thứ làm cho mình lực lượng tăng cường. Không thể dò xét, trực tiếp sử dụng toàn bộ cường trạng thái. Ở đối phương vẫn không tính là coi trọng hắn lúc, đem chém chết, thiên hành cửu bộ vận chuyển. Cửu Ngưu chi lực phun trào, cửu kiếp chi lực rót đầy. Giờ khắc này trong hư không phảng phất xuất hiện tiếng nổ, tựa hồ có đồ muốn phá hư không tới, đạp toái sơn hà đại địa. Long cuối mùa, tiệt tiên hậu kỳ, chân tiên tử hắn là biết được, vốn tưởng rằng chỉ là một chân tiên hậu kỳ nhân loại, tối đa cũng không thể đi đến thiên tiên, nhưng là đối phương lại đang hô hấp gian đem tiệt tiên sơ kỳ đánh chết. Cái này làm cho hắn coi trọng rất nhiều. Nhưng mà, nhìn kinh khủng vô biên khí tức phun trào, hắn cảm thấy một tia nguy hiểm. Đối phương cường vượt quá bình thường. Nhưng mà, hắn mất tiên cơ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.